Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 131, muốn Tần Mạn rút đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì sự khiêu khích và mỉa mai quá rõ ràng, fan của Tào Nhuệ đã đồng loạt kích động ngơn nửa giờ sau. Bài đăng của Tần Mạn trên Weibo bị họ mắng tới mức lên hot search toàn là những lời mỉa mai rằng cô bắt nạt người khác. Dựa vào tiền của mình không chỉ bắt nạt Tào Nhuệ mà còn khinh thường họ, bảo cô về nhà làm phu nhân tổng tài và tiểu thư con nhà giàu. Đừng có lấn sân vào làng giải trí, chỉ biết bóc lột những người nỗ lực và cố gắng hết mình. Do gia thế của cô, anti-fan và fan của Tào Nhuệ có thể bỏ qua khả năng của cô cũng như những tổn thương mà Tào Nhuệ và paparazzi gây ra cho cô. Tần Mạn nhìn những lời bình luận vô lý đó, cau mày, ngay lập tức ôm điện thoại, đùng đùng, đánh chữ phản kích. Fan của Tào Nhuệ, cô chỉ dựa vào tiền mà bắt nạt người khác thôi sao? Bẩn thỉu lắm ai chứ? Tần Mạn, tôi có tiền, tôi tự hào. Anti-fan, chà, mới lộ thân phận mấy ngày mà đã lộ đuôi cáo, nói cô không phải người tốt. Tần Mạn, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của bản thân mà không phải người tốt. Thế thì bạn thật là người tốt, chuyển khoản cho tôi 10 vạn nhé. Fan của Tào Nhuệ, còn giả vờ nữa, có bản lĩnh thì đến kiện tôi đi. Tần Mạn, nếu bạn có yêu cầu kỳ lạ như vậy, tôi nhân từ đáp ứng bạn. Ban đầu còn trả lời một cách khách khí và lễ phép, nhưng sau khi có người bắt đầu bịa đặt về cô, Tần Mạn bắt đầu phản đòn mạnh mẽ. Cô không còn quan tâm mình là người nổi tiếng nữa, mắng người mà không dùng từ thô tê, úp. Nổi bật nhất là trả lời một cư dân mạng tên Tào Nhuệ là bảo bối bé bé, cô ăn thức ăn cho chó của cô ta nhãn hiệu nào. Để trung thành đến thế, làm ơn cho những người nuôi chó như chúng tôi biết nhãn hiệu đi, nổi tiếng thì gọi hãng quảng cáo cho bạn. Đến chiều, cô lại lên thêm hai hot search. Một là Tần Mạn và fan của Tào Nhuệ khẩu chiến. Một là Tần Mạn là người hai mặt chứng minh. Người qua đường và fan của cô đều không chịu nổi, vừa thấy buồn cười vừa bảo vệ Tần Mạn. Việc này Tần Mạn vốn đã uất ức. Cô kiện Tào Nhuệ và paparazzi là có lý do chính đáng. Nhưng trong mắt những fan và anti-fan ngu ngốc, như thể cô đang gây sự vô cớ. Tối đó là Tần Mạn và Summer ăn cơm ở nhà hàng Nghi Giang. Trong lúc ăn, Summer nhận được một cuộc gọi, không biết người đầu dây bên kia nói gì. Summer sắc mặt, vù, một cái thay đổi, giọng điệu lạnh lùng cứng rắn. Xin lỗi, chúng tôi Mạn Mạn gần đây rất bận, sợ là không có thời gian. Người đầu dây bên kia lại nói thêm vài câu, Summer lại nói. Ăn cơm thì không cần, hai đội chúng ta vốn không có gì liên quan, không thân. Người đó chính là trợ lý của Tào Nhuệ, Trịnh Ảnh. Việc này đột nhiên phát triển đến mức này, sớm đã vượt ngoài dự đoán của họ. Họ tưởng rằng sau khi vụ Tần Mạn và Hách Nhiễn Chi bùng nổ, chuyện này sẽ qua đi. Không ngờ Tần Mạn lại đột ngột lật lại vụ đạo nhạc năm ngoái khiến họ bất ngờ. Khiến họ hoàn toàn không kịp trở tay. Vì chuyện này, mấy ngày qua cô ấy đã họp công ty 4-5 lần. Cuối cùng đều cho rằng, vụ kiện này không thể tiếp tục. Và luật sư bên kia là Cận Tận Dĩ, một khi bắt đầu, dù thời gian dài, Tần Mạn cũng có tài lực và tinh thần để đấu đến cùng. Nhưng Tào Nhuệ thì khác, nếu vụ kiện thua, chữ đạo nhạc sẽ đeo bám cô ta mãi, không thể gỡ xuống. Ban đầu, dân chúng đã dần không nhắc đến chuyện đó nữa, mọi việc đang đi theo hướng tốt. Tào Nhuệ cũng không định đụng đến bài hát, trăng sáng hai lượng, nữa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Tần Mạn lại bất ngờ quay lại với cú phản công này. Khi vụ đạo nhạc bùng nổ năm ngoái, cô không kiện mà đợi đến lúc này. Nói đi nói lại vẫn là đám dân mạng đạp cô, nếu không, Tần Mạn cũng sẽ không nhắc lại chuyện này. Cả hai người họ đều bị tổng giám đốc của JIAKAI mắng, thậm chí ngay cả tổng công ty JIAKAI vốn không quan tâm đến cách điều hành của JIAKAI cũng ra tối hậu thư, nếu không thể hòa giải với Tần Mạn. Thì cả hai phải cùng nhau cuốn gói đi. Đây cũng là lý do chính khiến cô gọi điện chủ động liên hệ Tần Mạn. Mục đích là muốn Tần Mạn rút đơn kiện. Summer, đừng có quá căng thẳng, chúng tôi cũng mang đầy đủ thành ý chủ động mời Tần Mạn. Summer không kiên nhẫn cắt ngang lời cô. Việc này, chúng tôi đã giao toàn quyền cho luật sư của văn phòng luật sư Dĩ Châu. Chị Trịnh nếu có điều gì không hài lòng hoặc cảm thấy không đúng, mời chị liên hệ với luật sư Cận. Thêm nữa, thành ý của chị cũng chẳng đáng giá, chị không quên tại sao Tần Mạn bị khuyên rời khỏi sâu xạ ánh sáng, ca sĩ chứ. Các người JIAKAI chơi bẩn, còn dính dáng đến cả các nhân viên của các người nữa. Summer, cô nói vậy quá đáng rồi. Hôm nay tôi gọi điện là muốn tích cực giải quyết chuyện này. Trịnh Ảnh đã ngoài 40 tuổi, luôn tự cao tự đại, từng đào tạo ra không ít ca sĩ nổi tiếng. Vì vậy, cô ta luôn coi thường Summer và Tần Mạn, tự cho mình là cao hơn người khác. Vậy tôi quá đáng à, chị Trịnh, khả năng chịu đựng của chị thật kém. Summer cười lạnh một tiếng. Tôi nhớ lần đầu tiên vì chuyện dệt một đóa trăng sáng và phần điệp khúc của trăng sáng hai lượng giống nhau. Khi tôi liên lạc với chị còn quá đáng hơn tôi nhiều. Chị nói thế nào nhỉ? Nói rằng Tần Mạn cố tình mượn chuyện Tào Nhuệ để nổi tiếng, ghen tị với danh tiếng của Tào Nhuệ, còn cảnh cáo chúng tôi đừng có thử làm to chuyện, vì JIAKAI có đội ngũ công ty PR xuất sắc nhất, Tào Nhuệ cũng có gần 2 triệu fan, một cái là có thể GTCST chúng tôi. Tôi không phải đã nói với chị sao? Ai giết ai, còn chưa chắc đâu. Sao giờ lại thấy quá đáng? Tần Mạn ở đầu dây bên kia chậm rãi ăn đồ. Từ khoảnh khắc Summer mở miệng, cô đã đoán được người gọi điện là ai. Nghe đến đây, cảm thấy không cần lãng phí lời với họ nữa, chỉ bình tĩnh nói. Tắt máy đi, chặn số, nghe thấy phiền, ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi. Summer nghe vậy, cũng không để cho bên kia Trịnh Ảnh nói gì, trực tiếp cúp máy. Tức giận đập điện thoại lên bàn, đáng ghét. Không biết cô ta lấy đâu ra mặt mũi mà gọi điện đến nói chuyện thương lượng. Cô ta có tự tin gì mà nghĩ chúng tôi sẽ thương lượng với cô ta chứ? Cẩn thận chút, Tần Mạn nhìn điện thoại của cô. Vì cô ta mà hỏng điện thoại của mình, lại phải tự bỏ tiền sửa, hoặc mua cái mới, chẳng đáng chút nào. Summer hít một hơi thật sâu. Cũng đúng, ngày kia em đi chụp ảnh cưới phải không? Tần Mạn gật đầu. Ừ, cô không phải lại sắp xếp công việc cho tôi chứ? Tôi không thể nghe, mấy hôm trước hủy hẹn, hôm nay tôi mất bao công sức mới dỗ được Hách Nghiễn Trì. Summer nhìn cô với ánh mắt mờ ám. Tôi thấy em giờ eo không đau chân không nhức, cũng không sao cả. Trong đầu cô ngoài những thứ rác rưởi màu vàng này thì không chứa nổi thứ khác hả? Tần Mạn liếc cô một cái, nhân lúc công việc của tôi chưa nhiều, phiền cô đi tìm một người đàn ông để yêu đương đi. Tôi thấy sức mạnh nguyên thủy của cô cần phải được giải phóng. Muốn giải phóng, cũng không nhất thiết phải yêu đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mạn, lý luận hay quá, tôi không thể phản bác lại. Cách chương.